Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303, chương 304, Hồ Điệp Cốc. Hồ Điệp Cốc đệ tử từng tái một sắc nước hương trời, dẫn tới rất nhiều người nhìn xem, chỉ bất quá vừa vặn gặp qua Thánh Tuyết Tiên như vậy sắc nước hương trời nữ tử. Nhìn nhìn lại Hồ Điệp Cốc nữ tử, bình thường tuyệt đối là nhất đẳng đại mỹ nhân, thế nhưng không có đối với so liền không có thương hại. Có Thánh Tuyết Tiên ví dụ để ở chỗ này, hiện tại lại nhìn Hồ Điệp Cốc đệ tử. Tất cả mọi người phát hiện Hồ Điệp Cốc đệ tử cũng bất quá chỉ như vậy. Tướng mạo rất phổ thông sao, những cái kia dẫn tới rối loạn người, cơ bản đều là vừa vặn chưa từng gặp qua Thánh Tuyết Tiên người. Hồ Điệp Cốc bình thường đi đến chỗ đó cũng sẽ dẫn tới rất lớn oanh động. Hôm nay hiệu quả tuy rằng cũng không tệ, thế nhưng các nàng kỳ quái phát hiện, rõ ràng còn có rất nhiều người nhìn về phía Hồ Điệp Cốc đệ tử trong mắt mang theo thất vọng. Thất vọng, thần mã tình huống, Hồ Điệp Cốc đệ tử có chút sờ không rõ ràng lắm phương pháp. Nếu như bình thường gặp được Hồ Điệp Cốc đệ tử, Phi Hồ Tháp đệ tử cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách chạy tới đến gần. Thế nhưng hiện tại bọn hắn không ai tiến lên. Trong đầu nghĩ vĩnh viễn là cái kia quét một cái bạch sắc bóng hình xinh đẹp. Bọn họ phát hiện mình bọn người mê mẩn. Phòng đấu giá rất nhanh liền bắt đầu. Lúc bắt đầu lúc chỉ là một chút phổ thông đan dược, chỉ bất quá phẩm giai tương đối cao mà thôi. Chỉ là một chút tiểu thế lực tại tranh đoạt. Rất nhiều thế lực lớn cũng không có nhúc nhích tay. Dương Ngọc Long cũng phát hiện phía trước mấy cái bao xương cũng không có động tĩnh, giống như không có ai giống nhau. Thế nhưng lấy Giả Lam Thương Hội đi tiểu tính tuyệt đối sẽ không nhường cái này bao xương không lên. Ngay tại Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần hào hứng bừng bừng nhìn xem đấu giá thời điểm, bao xương cửa bị đẩy ra, Lý Thi Kỳ chân thành mà đến. Thấy được Thánh Tuyết Tiên thời điểm, Lý Thi Kỳ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục. Tham kiến công tử, Lý Thi Kỳ mười phần cung kính đối Diệp Tâm Trần thi lễ. Đi theo Lý Thi Kỳ sau lưng mấy cái thị nữ, sắc mặt kinh ngạc, các nàng chưa từng có nghĩ tới. Tiểu thư nhà mình lại có thể đối một nhân loại như vậy cung kính. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tâm Trần hiếu kỳ hỏi, Lý Thi Kỳ không phải hải tộc sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Lý Thi Kỳ cười khổ một tiếng nói, Già Lam Thương Hội là chúng ta hải tộc. Nha, rất không tệ, ngươi đã thành vì Già Lam Thương Hội hội trưởng. Diệp Tâm Trần nhìn giống nhau Lý Thi Kỳ bên hông ngọc bội, phía trên chân dung chính là Già Lam Thương Hội hội trưởng. Công tử không muốn cười nhạo tiểu nữ tử, ta là bị hải tộc trục xuất ra tới, cho nên chỉ có thể tiếp nhận Già Lam Thương Hội sinh ý. Cái gọi là hội trưởng chỉ là Già Lam Thương Hội phân hội hội trưởng, thậm chí là toàn bộ phân hội thực lực yếu nhất. Lý Thi Kỳ phiền muộn nói, với tư cách là sự thất bại ấy, có thể bảo trụ một cái mạng, đều bị nàng mười phần thỏa mãn. Đừng nói là hy vọng xa vời cái khác. Cái gì người thất bại? Diệp Tâm Trần hỏi. Thánh Tuyết Tiên vẻ mặt phòng bị nhìn xem Diệp Tâm Trần. Phàm là đến gần Diệp Tâm Trần nữ nhân, nàng đều không ưa thích. Bị Thánh Tuyết Tiên ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Thi Kỳ mười phần khó chịu. Loại cảm giác này thật giống như con chuột bị mèo nhìn chằm chằm, con thỏ bị hổ nhìn chằm chằm, mười phần đáng sợ. Nàng thậm chí cũng không dám ngẩng đầu đối mặt Thánh Tuyết Tiên ánh mắt. Lý Thi Kỳ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thánh Tuyết Tiên ánh mắt. Cái kia khí thế thật thật đáng sợ, coi như mình mẫu đế đô không có cường đại như vậy áp lực. Hải tộc cũng chia là hảo mấy cái đế quốc, ta chính là Già Lam đế quốc công chúa, ta chỉ là cướp đoạt cuộc chiến thất bại mà thôi. Lý Thi Kỳ nói mười phần bình thản. Lúc ấy nàng bị thương nặng bị bắt, trong đó rất lớn nguyên nhân là gặp được yêu thú cực lớn. chính mình người bị tàn sát không còn. Kỳ thật yêu thú kia cũng là tỷ tỷ mình phái tới. Nàng lúc ấy muốn cùng tại Diệp Tâm Trần bên người. Đầu tiên là Diệp Tâm Trần trên người đồng nguyên long tộc huyết mạch hấp dẫn nàng. Quan trọng hơn chính là Lý Thi Kỳ cũng muốn tìm chỗ dựa. Lý Thi Kỳ không nghĩ tới tỷ tỷ mình vẫn là đem chính mình bắt đi. Chỉ bất quá tại mẫu đế dưới ảnh hưởng, tỷ tỷ mình còn không có giết chính mình, chỉ là đem mình trục xuất đến trên đất bằng mà thôi. Tỷ tỷ ngươi cũng là long tộc huyết mạch. Diệp Tâm Trần hết sức tò mò hỏi. Không phải, ta cùng tỷ tỷ chính là cùng mẹ khác cha. Lý Thi Kỳ nói, Diệp Tâm Trần gật gật đầu không nói gì thêm. Thế nhưng mà Lý Thi Kỳ phía dưới một câu, nhường Diệp Tâm Trần cái cằm kém chút rớt xuống. Ta mẫu đế chính là Giả Lam đế quốc nữ đế. Với tư cách là một quốc gia nữ đế, ta mẫu thân hậu cung tối thiểu nhất có 100 cái nam phi. Ta có huynh đệ tỷ muội hơn 30 cái. Diệp Tâm Trần kém chút một ngụm lão huyết phun thật xa. Một cái nữ đế versus 100 cái nam sủng. Thánh Tuyết Tiên lắc đầu, cảm thấy có chút buồn nôn. Bất quá vì khí, bực, Diệp Tâm Trần một cái. Thánh Tuyết Tiên cư nhiên làm ra một cái như có điều suy nghĩ biểu tình. Chấm cảm thấy hẳn cũng muốn mở rộng hậu cung. Thánh Tuyết Tiên sát có chuyện lạ nói, chỉ bất quá bị Diệp Tâm Trần một chưởng đánh vào trên cặp mông, dẫn tới Thánh Tuyết Tiên một hồi hờn dỗi. Lý Thi Kỳ có chút kỳ quái, vì sao Diệp Tâm Trần phản ứng như vậy lớn? Tuy rằng Lý Thi Kỳ trở thành Già Lam Thương Hội phân hội hội trưởng, thế nhưng nàng tiếp xúc người không nhiều lắm, cũng không minh bạch tại thế giới loài người, một nữ nhân vs rất nhiều nam nhân là bị vạn người phỉ nhổ. Thế nhưng mà tại nữ quyền làm chủ hải tộc chung, một nữ nhân cưới vợ nhiều cái nam nhân là 10 phần bình thường. Giống như thế giới loài người chung, một người nam nhân cưới vợ nhiều cái nữ nhân giống nhau. Lý Thi Kỳ đối Diệp Tâm Trần 10 phần thân cận, chủ yếu là tương đồng long tộc huyết mạch nguyên nhân đi. Thánh Tuyết Tiên tuy rằng rất muốn đem Lý Thi Kỳ đuổi đi, thế nhưng Diệp Tâm Trần ở chỗ này, nàng chỉ có thể làm ra một bộ hiền thê lương mẫu. Nhưng tại Diệp Tâm Trần không có chú ý tới nàng thời điểm, nàng biết sử dụng băng lãnh ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thi Kỳ. Rất nhiều lần đều dọa Lý Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Thế nhưng mỗi khi Diệp Tâm Trần nhìn về phía Thánh Tuyết Tiên thời điểm, Thánh Tuyết Tiên ánh mắt lập tức biến mặt mày hớn hở. Giống như hoa đào tháng 3, cái này trở mặt tốc độ nhường Lý Thi Kỳ trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt sùng bái, tại Diệp Tâm Trần cùng Lý Thi Kỳ nói chuyện phiếm thời điểm, phía dưới đấu giá cũng tiến vào cao trào. Tại đấu giá sư lấy ra một khỏa linh nguyên đan thời điểm, dẫn bảo toàn trường, đang ngồi có thật nhiều người đều là tông sư cấp bậc thực lực. Cái này linh nguyên đan cư nhiên có thể cho tông sư cấp bậc cường giả có càng nhiều cơ hội đột phá, trở thành nhập đạo thực lực. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên ánh mắt cũng sáng lên. Vợ chồng son liếc nhau, đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Hiện tại Thánh Long Đế Quốc có được tông sư cường giả 10 mấy vạn. Nếu như đem linh nguyên đan lấy về, tiến hành vô hạn phục chế, vậy thì tương đương với Thánh Long Đế Quốc có được nhập đạo thực lực cũng đều là lấy mấy vạn mà tính. Đây còn là bài trừ những cái kia coi như dùng linh nguyên đan cũng không thể đột phá tông sư cường giả. Thế nhưng mà nếu có hơn vạn nhập đạo cường giả, cũng đầy đủ đáng sợ. Ta ra 100 huyền tinh, tại linh nguyên đan lấy mang ra. Đã có người lập tức hô, 100 cái huyền tinh hối đoái kim tệ cũng có 100 vạn nhiều. Nếu như phẩm giai cao huyền tinh, hối đoái kim tệ thậm chí hơn chục triệu, hơn 100 triệu đều có khả năng. Chỉ bất quá không người nào nguyện ý cầm huyền tinh hối đoái kim tệ. Rất nhiều người đều tìm kiếm nghĩ cách dùng kim tệ thu mua huyền tinh. thế nhưng cho dù có huyền tinh người cũng không muốn đi bán. Có huyền tinh người thực lực cơ bản đều là tông sư trở lên. Đều là nhập đạo cấp bậc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.